Thái cổ cuồng ma, chương 1469, trong nháy mắt giết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mặc dù đối với chính mình lực lượng còn chưa phải là rất rõ ràng, nhưng hắn nhận định lực lượng tuyệt đối có thể đánh giết tử phủ tam trọng bên dưới không phải là thể tu người thể xác. Chớ nói chi là, bây giờ Tần Vũ đệ nhị bản tôn đã là tiên cảnh tứ kiếp, bộc phát ra lực lượng nâng cao một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn toàn lực cơ múa bên dưới, liên khóa tựa như một con hung tàn nộ long đôi rồng, càn quét tới tốc độ nhanh như thiểm điện mà ẩn chứa lực đạo vỡ vụn không gian. Thứ nhất chịu đựng liên khóa tu sĩ thể xác trực tiếp nổ tung, mặc dù hắn mặc hoang binh, nhưng liên khóa cùng thạch quan như thế, có thể không nhìn hoang binh phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ hai, nổ tung. Cái thứ ba, nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ tư ở thứ nhất nổ tung lúc kịp phản ứng, xoay người muốn chạy trốn, có thể bàn tay khổng lồ uy áp để cho hắn bước chân gian khổ, ở đâu là hắn muốn chạy trốn liền chạy. Ngay tại hắn xoay người lúc liên khóa càn quét ở tại chiến giáp trên, cực phẩm tiên khí chiến giáp trực tiếp nổ tung, kể cả thân thể thánh anh cũng tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thứ năm chính là kia nhìn. Sâu không lường được, áo bào cho tu sĩ thần sắc hắn trầm ổn, ở nơi này thời khắc nguy cơ, cũng không loạn trận cước xuất ra một đạo phù chú, đánh phía liên khóa. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù này ghi âm cũng không biết là bực nào tu sĩ một đòn, đem liên khóa lực đạo toàn bộ triệt tiêu. Mà tên thứ sáu tu sĩ đã sớm phản ứng, hắn không chút do dự xuất ra lưỡng đạo phù chú, hướng về phía Tần Vũ cuồng oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi chết đi, tu sĩ kia tức giận gào thét thiếu chút nữa thảm chết tại đây, để cho hắn cả người lông măng phát nổ chỉ muốn đem Tần Vũ tại chỗ chém chết. Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh, đem liên khóa vừa kéo, sau đó, hai tay bấu liên khóa tấn cơ múa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên khóa tựa như linh xà, vỡ vụn đến không gian, tựa như rồng có sừng đuôi rồng, càn quét ở thanh niên kia chiến giáp trên. Cùng trước mấy người như thế, tu sĩ này thể xác toàn bộ nổ tung, ngay cả thánh anh cũng bị thương nặng, nhưng không thân thể, bàn tay khổng lồ bùng nổ uy áp kinh khủng làm hắn thánh anh không thể động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem tu sĩ kia đánh giết sau, Tần Vũ tấn đem liên khóa vừa kéo, định lấy liên khóa để ngăn cản lưỡng đạo kinh khủng phù chú công kích. Giống, một đạo rồng ngâm tiếng gầm đột ngột nổ tung, lôi phạt chi trượng đột ngột hiện lên Tần Vũ phía trước toát ra ánh sáng, tạo thành một màn ánh sáng tường ngăn cản kinh khủng này hai đánh. Tần Vũ thấy tiểu lôi xuất hiện tâm lý đưa giọng, mà đang ở kia áo bào cho thanh niên xuất ra một đạo phù chú hướng về phía bên ngoài đánh tới lúc Tần Vũ lay động thân hình, nhảy một cái tới không trung, hai tay nhấc tới đỉnh đầu, sức toàn thân trong nháy mắt bùng nổ, liên khóa hóa thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi đình nhất kích chụp về phía trước áo bào cho thanh niên. Năm người trong nháy mắt bị miểu sát, cho dù áo bào cho thanh niên tâm cảnh bất phàm, nội tâm cũng là sợ hãi vô cùng, cảm nhận được phía sau mãnh liệt nguy cơ, hắn xoay người, lại lấy ra một đạo phù chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, gocchuyenaudio.com. Phù chú ẩn chứa kinh khủng một đòn đánh vào liên khóa trên, liên khóa ẩn chứa lực lượng tuy mạnh, nhưng phù này ghi âm là vương cảnh đỉnh phong một đòn, đủ để đem liên khóa lực đạo toàn bộ hóa giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngay khi thanh niên nghĩ tưởng xoay người lần nữa lúc một đạo thân ảnh phù hiện tại ở trước mặt hắn, mà một cái toàn thân ngăm đen tiêm thứ vật hiện lên, trực tiếp chui vào trong đầu. Thanh niên thân thể cứng đờ, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn hiện lên trước mắt Tần Vũ trực tiếp ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Sau đó Tần Vũ tay phải nhấc một cái thần hồn nguyên lực bao quanh tay trái trực tiếp thăm dò vào thanh niên này bụng, trực tiếp đem thần hồn lấy ra đến, Tần Vũ trực tiếp vận dụng hồn kinh bên trong siêu hồn thuật bắt đầu đem thanh niên thần hồn bên trong toàn bộ trí nhớ toàn bộ kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phen, không thể không nói, hồn kinh là ngày xưa luân hồi tạo hóa tông căn bản, trong đó đường danh. Hồn, khắp mọi mặt cực kỳ hoàn thiện, mà Tần Vũ thích nhất là trong đó siêu hồn thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này siêu hồn thuật bên dưới, thần hồn bên trong trí nhớ toàn bộ đều có thể kiểm tra đến. Đem áo bào cho thanh niên thần hồn trong trong ngoài ngoài cũng kiểm tra một phen sau, Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú, đạo. Chư thiên liên minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo áo bào cho thanh niên thần hồn trí nhớ, hắn được đặt tên là Tần Vô Địch, là chư thiên thế giới một cái thánh thiên con cháu nhà họ Tần, kỳ thân phận ở Tần gia cũng không cao, từ nhỏ đi ra ngoài du lịch tu luyện. Ở trong mấy ngàn năm, áo bào cho thanh niên trải qua gặp trắc trở, luyện đến trầm ổn tâm cảnh, tốt tại khí vận không tệ, lấy được rất nhiều tạo hóa, cuối cùng tham gia một cái tên là Chư Thiên Liên Minh khảo hạch. Hơn nữa thông qua khảo hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì đi Chư Thiên Liên Minh lúc báo danh gian chưa tới, lại nghe nói Đại Hoang Thánh Triều chuyện, nghĩ đến tìm kiếm chút vận may, lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào kết quả như thế này. Đến khi hắn phù chú, đều là từ người khác kia đắc được đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem thanh niên này bình sinh, Tần Vũ trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, không thể không nói, thanh niên này giỏi về ẩn núp, là một mười phần nhân vật hung ác, nếu như không là đụng phải chính mình, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ có không tiểu thành liền. Chư Thiên Liên Minh huyền chữ binh, Tần Vũ cao mày, nhìn tổng quát thanh niên cả đời, duy chỉ có Chư Thiên Liên Minh để cho Tần Vũ có chút không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo trí nhớ Chư Thiên Liên Minh địa vị cao cả, là trấn thủ ở Chư Thiên Thế Giới cực Bắc Bộ, hình như là ngăn cản trục xuất hung thú xâm phạm Chư Thiên Thế Giới. Thanh niên Tần Vô Địch đối với Chư Thiên Liên Minh cực kỳ tôn sùng, hơn nữa, dựa theo trí nhớ đến xem Chư Thiên Liên Minh ở Chư Thiên Thế Giới địa vị cực kỳ đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo Tần Vô Địch trí nhớ coi như là bất hủ nơi cũng không dám ở Chư Thiên Liên Minh làm bậy. Hơn nữa, thanh niên này lấy Chư Thiên Liên Minh huyền chữ binh mà tự hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại có ý tứ, không nghĩ tới Chư Thiên Thế Giới lại còn có như thế tồn tại, để cho bất hủ nơi cũng kiêng kỵ. Tần Vũ ánh mắt híp lại, Tần Vô Địch cực kỳ mong đợi đi Chư Thiên Liên Minh. Từ nay về sau ta chính là Chư Thiên Liên Minh huyền chữ binh Tần Vô Địch. Góc truyện audio.com. Tần Vũ nhìn trong tay Tần Vô Địch thần hồn, nỉ non tự nói, hắn mặt mũi biến ảo, biến thành Tần Vô Địch bộ dáng. Bất quá Tần Vũ cũng không có đem Tần Vô Địch thần hồn xóa bỏ, mà là đem dung nhập vào chính mình thần hồn trong, còn cất giữ ý hắn thưởng thức là để ngừa tiến vào Chư Thiên Thế Giới lúc bị người nhìn ra đầu mối, Tần Vũ cần lặp lại tìm kiếm Tần Vô Địch thần hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ắt phải làm được không sơ hở tí nào. Sau đó Tần Vũ bắt đầu đem mấy người nạp hư giới cùng với chiến giáp toàn bộ thu thập, về phần mấy người kia thần hồn, Tần Vũ trực tiếp ném vào trong miệng nhai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù hắn là đệ nhị bản tôn, nhưng thần hồn như cũ vô cùng cường đại. Thu hoạch rất tốt, Tần Vũ quét mắt nạp hư giới, phát hiện bên trong có không ít phù chú cùng với đông đảo vật phẩm, nhưng Tần Vũ cũng không có qua liền kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này bản tôn cũng từ hoa một cái thế giới đi ra, Tần Vũ trực tiếp ném cho bản tôn, bắt đầu lôi kéo liên khóa năm ngoái tháng trong trận pháp. Việc cần kiếp trước mắt, hắn là phải đem tu vi tăng lên tới tiên cảnh lục kiếp, ở đi mảnh thiên địa này lấy được tạo hóa, không thể không nói, lần này trong nháy mắt giết 6 người, để cho Tần Vũ biết được đệ nhị bản tôn kinh khủng. Cho nên, hắn không kịp chờ đợi muốn lấy đệ nhị bản tôn đi cùng Chư Thiên Thế Giới yêu nghiệt. Chơi một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.